Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Du chợt đăm chiêu, rồi giọng hắn trở nên bình thản, pha chút châm chọc. Quan phủ điều tra được chân tướng năm đó, liệu có thể trừng trị hai kẻ còn sống không? Năm đó chung đã giết năm mạng người, hơn nữa còn là tội ác phản nghịch luân lý, giết cả sư phụ lẫn sư mẫu. Chúng ta ba người đều bị thương nặng, theo luật pháp, dù thế nào cũng phải xử tội chết. Tôn Chiêu liếc Hoắc Nguy Lâu, lông mày hơi cau lại, rồi nói. Quan phủ sẽ căn cứ theo luật pháp mà xét xử. Phần ngươi, hãy khai toàn bộ những tội ác của mình. Triệu Du ngồi thẳng, sống lưng căng cứng, ánh mắt không gợn chút sợ hãi. Ta nhận tội, Giang Hành, Vu Tuân, Diệp Phỉ đều do ta giết. Ta muốn bọn chúng nếm trải sợ hãi, nên đã dùng huyết tước làm dấu báo trước. Khi còn nhỏ, ta từng học cách thuần chim, sau lại vào trong vườn, ngày ngày thấy các sư phụ thuần dưỡng, việc bắt vài con chim nhỏ đối với ta là chuyện dễ dàng. Nhưng bọn chúng quá ngu ngốc, ngay con chim đầu tiên bị chết đuối trong lu nước mà cũng không hề nghi ngờ. Giọng Tôn Chiêu trầm xuống, bản quan hỏi đến đâu, người trả lời đến đó, Giang Hành, người đã giết hắn thế nào? Triệu Du nhếch mép, khẽ cười lạnh, đáng ghét nhất là bọn chúng đều trở về kinh thành mà sống chẳng ra sao. Bọn chúng cũng chẳng được các quý nhân coi trọng, nhưng vẫn nhờ chút tay nghề ca kịch học từ sư phụ mà lọt vào mắt xanh của Nam An quận vương, thậm chí đến giờ vẫn được hưởng chút ân trạch từ sư phụ. Năm người đó sống gần nhau, vẫn là một lũ lòng lang dạ sói. Chỉ có điều, ba năm gần đây tình cảm bọn chúng đã phai nhạt nhiều. Giang Hành là kẻ thích giả dạng huyết tước, còn tập luyện kỹ thuật thuần dưỡng, đổi mới các cách biểu diễn huyết tước trong hí khúc, nên rất được quận vương coi trọng. Hắn thường đi quanh rừng chim vào ban đêm để thử xem huyết tước có nghe lệnh không. Tối hôm đó trời tối đen, ta đã mai phục trong rừng chờ sẵn, không lâu sau hắn liền tới. Mặt Triệu Du thoáng hiện lên vẻ dữ tợn, trong rừng có một cái lu nước. Ta bất ngờ xuất hiện, đẩy ngã hắn. Bọn chúng quen sống sung túc nên thể lực sao sánh được với ta. Sau khi chế ngự hắn, ta dìm đầu hắn vào lu nước cho đến khi ngạt thở mà chết. Năm đó, hắn đã dìm chết một sư huynh của ta y hệt như vậy. Không đợi Tôn Chiêu hỏi, Triệu Du tiếp tục. Ta muốn bọn chúng nhớ lại chuyện cũ, nhưng không muốn mình dễ dàng bại lộ, nên ném xác hắn vào Nguyệt Hồ. Sau đó đúng như dự liệu, người ta nghĩ rằng hắn trượt chân té xuống hồ mà chết. Hơn một tháng sau, trong số bọn chúng chỉ còn lại 4 người, bắt đầu có chút hoảng sợ, nhưng vẫn không nghĩ là có người đang báo thù. Lần này, ta treo xác huyết tước trên cây quế trước sân, nhưng bọn chúng lại không chút cảnh giác. Giọng Triệu Du thoáng chút bất đắc dĩ, ta chăm sóc cho Vu Tuân, cách cột nút dây lưng của hắn ta đương nhiên biết rõ. Ta đã siết cổ hắn, rồi đem xác đến đặt dưới cây quế. Về chiếc vu y lông chim, đó là để dọa bọn chúng. Năm xưa trong gánh hát của sư phụ cũng có một khăn choàng vai dệt bằng lông chim như thế, chỉ là bọn chúng có vẻ đã quên rồi. Triệu Du nhếch môi cười lạnh, nhưng đáy mắt lại không hề có ý cười. Lần này, ta biết Nam An quận vương nhất định sẽ báo quan. Thế nên ta cố ý để lại tách trà trong phòng, muốn tạo cảnh như có khách ghé qua, giả như. Vị khách ấy chính là kẻ giết Vu Tuân. Nghe đến đây, Bạc Nhược U khẽ cau mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó nàng cũng đã ngờ rằng hai tách trà có thể là thủ thuật che mắt, nhưng không ngờ đó thật sự là mưu kế của Triệu Du. Triệu Du liếc nhìn sang Bạc Nhược U, rồi quay sang Hoắc Nguy Lâu và Tôn Chiêu, nói tiếp. Có lẽ bây giờ nha môn không giống ngày trước, hoặc cũng có lẽ là vì án mạng xảy ra trong vườn quận vương, nên lần này nha môn điều tra quá kỹ lưỡng, vượt ngoài dự liệu của ta. Vì hai tách trà ấy, mấy kẻ như Liễu Thanh đều bị nghi ngờ, bị áp giải về nha môn tra hỏi, khiến ta cũng khó lòng tiếp tục kế hoạch. Ta nghĩ kỹ lại, quyết định dùng đinh quan tài giá họa cho Tống Trung Minh. Trong mắt hắn hiện lên chút đắc ý, như thể cảm thấy việc làm cho nha môn rơi vào bẫy của mình là một điều đáng hả hê. Tôn Chiêu nghiêm mặt, hỏi, ngươi làm sao biết được bí mật của Tống Trung Minh? Triệu Du nhếch môi cười khẩy, ai mà không có bí mật chứ? Đại nhân cũng có đấy thôi. Ta ở Bách Điều Viên 3 năm, chỉ là một tên sai vặt thấp kém nhất. Ngoài việc hầu hạ Vu Tuân, ta còn phải làm những việc hạ đẳng, nhưng vì thế mà ta có cơ hội quan sát, lợi dụng mọi sơ hở. Chuyện Tống Trung Minh ăn hối lộ, ta đã phát hiện ra từ một năm trước rồi. Đây là lần đầu Tôn Chiêu gặp phải một hung thủ ung dung và điềm nhiên như thế. Ý cười châm biếm của Triệu Du khiến hắn khó chịu, hỏi tiếp. Người giết Diệp Phỉ rồi mới đổi thuốc sao? Dù chúng ta hầu hạ chủ nhân khác nhau, nhưng thỉnh thoảng vẫn thay nhau giúp việc. Ta đi vào phòng Diệp Phỉ đổi thuốc, quả thực chẳng gặp chút khó khăn. Triệu Du dừng một chút, rồi nói tiếp. Đại nhân hẳn còn muốn biết làm sao ta có thể lẻn ra vào ban đêm mà không bị phát hiện. Người ngủ chung phòng với ta thích uống rượu thuốc, ta bỏ thêm chút thuốc ngủ vào trong đó, bảo đảm có sét đánh hắn cũng không tỉnh lại. Tôn Chiêu nheo mắt nhìn Triệu Du, nhưng vẻ mặt hắn vẫn không đổi sắc, điềm tĩnh như không. Triệu Du lại kể tiếp, Diệp Phỉ trở về Bách Điều Viên, bắt đầu cảm thấy có điều quái lạ. Năm đó, lúc chuyện xảy ra, tuổi bọn họ đã lớn, không như ta còn quá nhỏ, không nhớ được chi tiết. Đêm đó, Diệp Phỉ đi gặp Liễu Thanh, sau khi trở về phòng ăn tối xong thì uống thuốc, chẳng mấy chốc đã gục xuống. Ta vừa vào phòng, hắn liền hoảng hốt vô cùng. Hắn dường như đã đoán được thân phận ta, nhưng lại không biết ta là ai trong số những người còn sống sót năm xưa. Ta trói hắn lại, đưa đến động núi giả, lấy chiếc đinh quan tài dài, từng chút đóng vào huyệt thái dương của hắn. Nói đến đây, khóe mắt Triệu Du bất giác co giật, trong ánh mắt thoáng hiện nét tàn khốc. Năm đó, hắn cũng đã giết sư phụ như vậy. Hắn dùng những chiếc đinh sắt trong dụng cụ ảo thuật của gánh hát, từng chút đóng xuyên qua đầu sư phụ. Triệu Du nở nụ cười lạnh, giọng nói chậm rãi nhưng đầy cay độc. Đau đớn đến thế nào chứ? Cho nên lần này, khi ta đóng đinh hắn, động tác cũng thật chậm, để hắn đau đớn thật lâu, từng nhát mà nện xuống. Tôn Chiêu nhìn Triệu Du, hít sâu một hơi như cố đè nén cảm xúc đang dâng trào, sau đó mới trầm tĩnh nhìn hắn. Liếc qua Hoắc Nguy Lâu vẫn im lặng ngồi bên, Tôn Chiêu gật đầu ra hiệu cho nha sai. Trước tiên, áp giải vào ngục, chờ Ngô Tương trở về sẽ tiếp tục thẩm vấn. Giờ đã qua canh tí, nếu Triệu Du đã thú nhận, Tôn Chiêu cũng không cần thẩm tra ngay lập tức. Triệu Du bị giải đi mà không hề chống cự, trên mặt không chút sợ hãi. Đến khi hắn khuất bóng, Tôn Chiêu mới trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này khi xưa chỉ là một đứa trẻ chứng kiến sư phụ bị sát hại, mà nay lại trở thành kẻ lạnh lùng độc ác đến thế. Hoắc Nguy Lâu đặt tách trà xuống. Người đã tra ra, còn lại giao cho các ngươi. Đợi đầy đủ nhân chứng, vật chứng rồi hãy thăng đường định án. Tôn Chiêu khẽ gật đầu, Hoắc Nguy Lâu mới đưa Bạc Nhược U rời khỏi nha môn. Trong xe ngựa, Bạc Nhược U khẽ thở phào, Hoắc Nguy Lâu cầm tay nàng, trấn an. Án này kết thúc, nàng có thể an tâm nghỉ ngơi vài ngày rồi. Bạc Nhược U, nhẹ một tiếng, đôi mày thanh tú vẫn khẽ nhíu lại. Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng, sao vậy, còn chỗ nào chưa nghĩ thông hay sao? Nàng lắc đầu, hắn nhận tội rất dứt khoát, phù hợp với thói quen gây án của mình, những điểm mấu chốt, Ngô Bộ Đầu chắc chắn sẽ kiểm chứng. Chỉ là vừa rồi nghe hắn nói, ta bất giác nghĩ đến vài chuyện cũ. Đáy lòng Hoắc Nguy Lâu khẽ động, hỏi, là chuyện biến cố của đệ đệ nàng. Bạc Nhược U gật đầu, khi hắn nói rằng thời gian rồi sẽ làm tất cả lắng xuống, chỉ những người từng trải qua mới hiểu hết dằn vặt. Ta lại nhớ tới biến cố của đệ đệ năm xưa và chuyện phụ mẫu gặp nạn. Khi đó, hắn tận mắt chứng kiến sư phụ, sư mẫu bị sát hại, dù chưa tới 5 tuổi nhưng vẫn nhớ rõ. Còn ta thì lại không thể nhớ rõ. Hoắc Nguy Lâu siết chặt tay nàng, nhẹ nhàng ôm vào lòng. Năm đó nàng từng mắc bệnh, tuổi còn quá nhỏ, không nhớ rõ cũng là lẽ thường. Việc ấy đã qua nhiều năm, Trình tiên sinh không nói lại tỉ mỉ, cũng là vì sợ nàng thêm thương tâm. Bạc Nhược U hiểu rõ nỗi khổ tâm của Trình Uẩn Chi, nàng chỉ thở dài, không nói thêm. Xe ngựa lộc cộc đưa nàng thẳng đến Trường Thọ Phường. Khi đến cổng nhà, Hoắc Nguy Lâu mới cáo từ rời đi. Trình Uẩn Chi đã ngủ, Bạc Nhược U tự mình trở về khuê phòng nghỉ ngơi. Nằm trên giường, nàng vẫn thấy khó ngủ. Tình trạng này khiến nàng nhớ lại tháng trước, khi không có tin tức về Hoắc Nguy Lâu. Trằn trọc mãi, nàng mới dần thiếp đi. Hừng đông, Bạc Nhược U còn đang mơ màng thì bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện bên ngoài. Nàng ngồi dậy, rửa mặt thay y phục rồi bước ra ngoài, nhìn thấy Trình Uẩn Chi đang trò chuyện với Phúc Công Công. Đôi mắt nàng thoáng sáng lên, tiến đến hỏi, sao Công Công cũng tới rồi? Phúc Công Công cười đáp, huyện chủ chẳng lẽ quên là sắp thành hôn với hầu gia. Chuẩn bị hôn lễ cũng không phải là việc đơn giản. Hầu gia đã dặn dò ta đến hỗ trợ. Cũng may vẫn còn nhiều thời gian, cứ từ từ chuẩn bị từng chút một là được. Bạc Nhược U tất nhiên không quên, nhưng hôn lễ còn cách 2-3 tháng, nàng vẫn chưa cảm thấy cần gấp gáp. Công công cần ta giúp gì không? Phúc công công liếc nhìn Trình Uẩn Chi, bật cười. Những việc này không cần con lo, chỉ cần an tâm chờ đến ngày là được. Có Phúc công công lo liệu, Bạc Nhược U cũng an tâm. Dùng xong bữa sáng, thấy mình không cần thiết phải giúp thêm gì, nàng liền đi tới nha môn. Lúc nàng đến, Triệu Du đã khai báo hết mọi chuyện. Ngô Tương gặp Bạc Nhược U ở hậu đường, đưa cho nàng bản lời khai dày gần 10 trang, gương mặt thoáng vẻ phức tạp. Bạc Nhược U nhìn thấy, không khỏi tò mò hỏi, sao vậy, Ngô bộ đầu? Ngô Tương thở dài, Triệu Du cũng là người có tình nghĩa, nếu không có biến cố năm xưa, có lẽ hắn đã sống cuộc đời tốt đẹp. Chỉ tiếc giờ hắn mang trên lưng ba mạng người, sống không qua nổi cuối năm. Hiện nay đã vào đầu đông, mọi vụ án từ các châu phủ trong Đại Chu đều đưa tới hình bộ phán xét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ án của Triệu Du sau khi thăng đường ở Nha Môn cũng phải chuyển lên hình bộ. Hắn khó thoát tội chết. Ngô Tương nói thêm, thật đáng tiếc, hắn không nên tự mình báo thù như vậy. Nếu sớm báo quan, án năm xưa cũng có thể tra ra được. Khi ấy năm người kia một kẻ cũng không chạy thoát. Ngô Tương dường như cũng tiếc thương cho Triệu Du, nhưng thân là người làm việc trong nha môn, hắn không thể không công tâm mà siêu tra đầy đủ chứng cứ. Bạc Nhược U vừa xem lời khai vừa lắng nghe, sắc mặt chợt trầm xuống, hỏi. Hắn nói đã mua đinh quan tài ở tiệm quan tài Thành Nam. Ngô Tương gật đầu, phải, hắn nói mua từ một năm trước, vẫn đợi cơ hội ra tay. Nhưng vì vào Tết rồi thời điểm xuân hạ, trong vườn hay có yến tiệc, khách đến nhiều, hạ nhân cũng tăng thêm không tiện ra tay, nên hắn chờ mãi đến mùa thu. Bạc Nhược U hỏi tiếp, đã cho người tới tiệm quan tài đó hỏi thăm chưa? Có rồi, tiệm quan tài ấy đúng là có bán loại đinh này, nhưng thời gian lâu quá, cả trưởng quỹ và người làm đều không còn nhớ rõ. Bạc Nhược U thoáng ngập ngừng, rồi lật xem phần còn lại. Thấy vậy, Ngô Tương ngạc nhiên hỏi, sao vậy, muội nghi hắn nói dối à? Nàng đáp, trong lời khai, hắn nói tiền sư phụ và một vị sư huynh khác đã qua đời, được chôn ở bãi tha ma ngoài thành, nhưng không rõ vị trí. Chỉ là, ta cảm thấy có chút kỳ lạ, ngài còn nhớ phần mộ hoang gần tiền gia trấn không? Mảnh đất ấy rất rộng, năm đó tiền sư phụ mua để chôn cất những người Triệu gia ban. Nếu là ngài, sau khi tiền sư phụ và sư huynh qua đời, ngài sẽ an táng họ ở đâu? Ngô Tương bật thốt. Tất nhiên sẽ chôn chung ở phần mộ hoang đó rồi. Bạc Nhược U nói tiếp, ta lấn cấn chính là chỗ này. Triệu Du là người tâm tư bình tĩnh, chấp nhất với việc báo thù. Hắn nhẫn nhịn hơn 2 năm ở Bách Điều Viên, lần này đã ra tay giết 3 người, khó loại trừ khả năng có người giúp đỡ hoặc biết rõ chuyện này. Vậy mà hắn vẫn chắc chắn rằng tiền sư phụ và một vị sư huynh khác đã chết. Điều này có phần kỳ lạ, Ngô Tương ngẫm nghĩ rồi hỏi. Ý muội là có thể 2 người kia chưa chết và thậm chí còn là đồng lõa, nhưng hắn lại cố ý bảo vệ họ nên mới khai là họ đã chết từ lâu. Không loại trừ khả năng đó, Bạc Nhược U trả lại bản lời khai. Đêm qua khi hắn nhận tội, ta đã định hỏi rõ vị trí phần mộ của 2 người kia, nhưng không ngờ hôm nay lại là kết quả này. Ngô Tương trầm tư xem lại lời khai. Đúng lúc đó, Hồ Trường Thanh thở hổn hển chạy vào. Bộ đầu, huyện chủ, đã bắt được hung thủ rồi sao? Hồ Trường Thanh hôm qua không đến nha môn, hôm nay mới biết vụ án Bách Điều Viên đã phá. Ngô Tương đưa bản lời khai cho hắn xem, rồi quay sang Bạc Nhược U. Chỗ muội nói quả thật còn nghi vấn, ta sẽ thẩm vấn lại hắn sau. Bạc Nhược U gật đầu. Hồ Trường Thanh xem xong bản khai, vẻ mặt lộ rõ vẻ không tin tưởng. Trời ơi, hơn 10 năm, hắn lại sống chỉ để báo thù cho sư phụ sư mẫu. Hắn không tin vào quan phủ, nếu không, cũng chẳng đến nông nỗi này. Ngô Tương thở dài, chẳng có gì lạ, năm đó hắn là kẻ tha hương, cha mẹ đều mất sớm, được vợ chồng Triệu ban chủ thu nhận nuôi dưỡng. Đối với hắn, họ chẳng khác nào cha mẹ ruột, nên hắn mới tri ân báo đáp. Hồ Trường Thanh nghĩ ngợi rồi nói, thời gian có thể làm phai nhạt thù hận, nhưng người mãi ghi lòng báo thù thì sống cũng chẳng dễ dàng gì. Những năm qua hắn vẫn không thay đổi ý chí, tâm tính cứng cỏi, cũng khó trách khi Phạm Án lại có thể đấu trí đấu dũng cùng Nha Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tường xoay xoay cổ, nói, dù sao đi nữa, vụ án này coi như đã phá xong. Chỉ là còn vướng vào một vụ án cũ năm xưa, tiếp theo sẽ phải bận rộn thêm một thời gian. Chờ đến khi thăng đường định án mới thật sự nhẹ nhõm. Nói xong, Ngô Tường liền vội vàng đi tập hợp văn thư để thống kê lời khai, không nói thêm gì với Bạc Nhược U. Không lâu sau, hắn rời đi về phòng trực, còn Bạc Nhược U cùng Hồ Trường Thanh thì cáo từ, rời khỏi Nha Môn. Vừa bước ra khỏi cổng Nha Môn, họ thấy trên đường có 4, 5 đứa trẻ đang tụm lại thành vòng, vừa chơi vừa hát đồng dao. Đánh thép 3, 3 lượng bạc đổi áo vải. Đánh thép tứ, 4 chiếc hoa châm hảo khiêu thứ. Đánh thép ngũ, 5 cái bánh chưng qua đoan ngọ. Tiếng hát đồng dao non nớt, ngây thơ, lại phấn khởi vui nhộn, khiến người nghe cũng thấy tinh thần phấn chấn. Bạc Nhược U dừng chân lại, nhoẻn miệng cười, dõi mắt tìm theo tiếng hát. Hồ Trường Thanh đứng bên cạnh cũng dừng lại theo. Rất nhanh, Hồ Trường Thanh lên tiếng, là bài Đà Thiết Ca, đấy, ta nhớ thời trẻ, bài đồng dao này từng rất phổ biến ở kinh thành. Nghe nói có một chữ phạm vào tên kỵ của một thân vương, nên dần dần người ta không hát nữa. Này không biết vì sao lại truyền lại. Hồ Trường Thanh còn trẻ, khoảng đôi mươi, khi đó cũng là lúc Bạc Nhược U vẫn còn ở kinh thành. Tuy nhiên, nàng không nhớ rõ chuyện cũ, nên không có ấn tượng gì với bài đồng dao. Bạc Nhược U tò mò hỏi, Hồ Ngũ Tác là người kinh thành gốc. Hồ Trường Thanh gật đầu, phải, mấy đời đều sinh sống tại đây. Khi nhỏ gia cảnh sa sút, không thể học hành khoa bảng, sau này tình cờ mới làm Ngũ Tác. Bạc Nhược U đã nghe Ngô Tương kể qua về thân thế của Hồ Trường Thanh, gật đầu không nói thêm. Sau đó, hai người từ biệt nhau, lúc nàng lên xe ngựa, tiếng hát đồng dao của đám trẻ vẫn còn vang vọng. Nàng bảo Chu Lương cho xe đi về hướng phủ Võ Chiêu Hầu. Dù không biết Nha Môn đã báo lại tin tức vụ án cho Hoắc Nguy lâu chưa, nàng vẫn muốn tự mình đi một chuyến. Xe ngựa chậm chậm lăn bánh, nhưng trong đầu nàng vẫn vang vọng giai điệu của bài đồng dao ấy. Ca từ đơn giản, dễ nhớ, không khó hiểu vì sao trẻ con lại thích truyền nhau như vậy. Khi đến trước cổng hầu phủ, Bạc Nhược U mới trấn tĩnh tâm tư, sửa lại váy áo rồi bước vào. Người hầu đi vào bẩm báo, Bạc Nhược U đến trước cửa thư phòng thì nghe bên trong có tiếng trò chuyện. Nàng vừa vào liền thấy Hoắc Khinh Hoàng và Minh Quy Lan cũng ở đó, liền khẽ cúi người chào hỏi. Minh Quy Lan mỉm cười nói, Bạc cô nương giờ là huyện chủ cao quý. Mong huyện chủ bỏ qua nếu Quy Lan thất lễ. Bạc Nhược U không để ý lời trêu ghẹo của hắn, trực tiên thuật lại toàn bộ lời khai đã xem qua cho Hoắc Nguy lâu. Hoắc Khinh Hoàng đứng bên cạnh bật cười, quay sang nói với Minh Quy Lan. Quả nhiên hai người đó là cùng một đường mà. Minh Quy Lan cũng cười, đợi nàng nói xong thì hỏi. Nghe nói án này còn liên đới đến một vụ án cũ hơn 10 năm trước. Bạc Nhược U gật đầu. Bỗng nhớ đến hồ sơ vụ án Minh Quy Lan từng bị bắt cóc mà mình đã thấy, nàng hơi trầm ngâm, rồi nói thẳng. Lần tìm kiếm hồ sơ án cũ này, ta có đọc qua hồ sơ vụ án Minh Công Tử bị bắt cóc năm đó. Minh Quy Lan thoáng chốt bất ngờ, chuyện đó đã qua hơn 10 năm rồi, là năm Kiến Hòa thứ 17. Bạc Nhược U đáp, trùng với thời điểm của vụ án lần này, Minh Quy Lan nghe vậy, mắt thoáng chốt trầm xuống. Phải, 14 năm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ấy sau khi chuyện xảy ra, phụ thân ta không hề từ bỏ, nhưng dù tìm kiếm bao nhiêu cũng chẳng thu được tung tích gì, đành phải để án treo đó. Hoắc Khinh Hoàng bèn nói, là do quan phủ khi đó không làm tròn trách nhiệm sao? Vụ Triệu Gia Ban cũng vì quan phủ năm ấy lơ là mà hung thủ mới nhởn nhơ suốt bao năm. Minh Quy Lan lắc đầu, năm đó phụ thân ta từng dùng đủ cách gây áp lực. Phủ nha vì vậy cũng huy động nhân lực điều tra khắp nơi, nhưng không tìm ra manh mối nào. Ánh mắt Hoắc Khinh Hoàng thoáng nhìn xuống đôi chân Minh Quy Lan, lạnh giọng. Kẻ gây ra tội ác ấy hủy hoại cả đời huynh, nếu có thể tìm ra, phải bắt hắn chịu tội. Minh Quy Lan chỉ khẽ cười, gương mặt thản nhiên. Đã nhiều năm rồi, Hoắc Khinh Hoàng có phần cố chấp, không nên từ bỏ hy vọng. Vụ Triệu Gia Ban đã được khui lại sau hơn 10 năm, kẻ ác vẫn phải chịu trừng phạt. Hai vụ án tuy cùng xảy ra trong một năm, nhưng khác biệt khá lớn. Triệu Du biết rõ hung thủ, nhưng Minh Quy Lan không hề thấy mặt kẻ bắt cóc mình. Hắn cười nhẹ, hiển nhiên đã từ lâu không còn ôm hy vọng gì. Bạc Nhược U im lặng, dường như trầm ngâm điều gì, thấy thế, Hoắc Khinh Hoàng và Minh Quy Lan thức thời cáo từ rời đi. Khi Hoắc Nguy Lâu quay lại, y cười nói, Hồng Nhi hôm nay đến Thái Thường Tự là đến để kêu khổ đó. Bạc Nhược U hơi ngạc nhiên, Thái Thường Tự thì có gì mà khổ. Hoắc Nguy Lâu mỉm cười, đệ ấy ghét nhất là tẻ nhạt, ở đó cả ngày gặp các tông thân, toàn thấy những gương mặt nghiêm nghị, cứng nhắc, đệ ấy bức bối lắm. Y kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, rồi hỏi, sao lại nhắc tới vụ án của Quy Lan? Bạc Nhược U đáp, hôm trước tình cờ xem lại hồ sơ, ta liền lưu tâm. Nhưng ghi chép năm đó quá sơ sài, thật khó tìm ra manh mối có giá trị. Giờ muốn lần ra kẻ chủ mưu năm đó là điều vô cùng khó khăn. Hoắc Nguy Lâu nhẹ nhàng vỗ tay nàng, nàng không cần vì chuyện ấy mà nhọc lòng. Đã nhiều năm qua, Minh gia cũng dần buông bỏ, Quy Lan tuy đi lại khó khăn, nhưng y thuật của hắn không hề suy giảm. Sáng nay hắn đến phủ công chúa trần mạch cho mẫu thân, còn nói thân thể của người đã cải thiện nhiều. Lát nữa nàng thay ta cảm tạ Trình tiên sinh nhé. Đáy mắt Bạc Nhược U sáng lên, mới hơn một tháng mà đã có chuyển biến tốt thế này. Qua thêm nửa năm hay một năm nữa, nghĩa phụ chắc chắn có thể chữa khỏi cho công chúa. Lát nữa ta sẽ báo tin này cho người. Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng dịu dàng, nói, việc làm pháp sự cho phụ mẫu nàng, ta đã sắp xếp ổn thỏa. Ngày lành tháng tốt là mùng 7 tháng sau. Bạc Nhược U nghe vậy, trong lòng chợt ấm áp, khẽ nói. Đa tạ hầu gia. Hoắc Nguy Lâu thấy nét mặt nàng thoáng xúc động, không kìm được mà vòng tay ôm nàng vào lòng, cười nói. Giữa ta và nàng, sao phải nói lời cảm ơn, đến hôm ấy, ta sẽ đi cùng nàng. Bạc Nhược U buông vạt áo trước của y, rồi dịu dàng vòng tay ôm lấy y, để cảm nhận một chút yên bình khó tả giữa bao nhiêu chuyện đã qua. Cách chương.